Cửu vực kiếm đế, chương 2517, Vu Tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, loại này Vu Tệ bên trong, tựa hồ có một sợi vu thần lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát tay này bên trong cái này một viên vu tệ, đột nhiên minh bạch ảnh hưởng này vu tộc huyết mạch nơi phát ra đến tột cùng là cái gì. Vu thần chi lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một viên vu tệ bên trong, ẩn chứa một sợi nhàn nhạt vu thần chi lực. Loại này vu tệ, nếu như bị một tên vu tộc trường kỳ mang theo trên người lời nói, trong đó vu thần chi lực cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác để vu tộc huyết mạch tấn thăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên muốn tấn thăng vu tộc huyết mạch, vẻn vẹn cái này một viên vu tệ, còn là xa xa không cách nào làm đến, chí ít mấy chục mai, mấy trăm miếng. Trường kỳ đeo mấy trăm năm mấy ngàn năm thời gian mới có thể làm được điểm này. Bất quá liền xem như không cách nào hoàn toàn tấn thăng huyết mạch, có thể cho vu tộc huyết mạch biến thuần túy một điểm, đối vu tộc tới nói, đều đã là thiên đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc lực lượng chi nguyên, liền là tới từ bọn hắn vu thần huyết mạch. Có thể nói vu thần huyết mạch phẩm chất, đại biểu cho bọn hắn tương lai thành tựu. Đối vu tộc tới nói, nhiều nhất cơ duyên, liền là có thể tăng lên bọn hắn huyết mạch cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy, cái này vu tệ đối vu tộc tới nói, chính là giá trị cực cao bảo vật, vậy trách không được hội đem loại này vu tệ xem như vu tộc tiền tệ tới dùng. Bất quá cái này vu tệ đối vu tộc huyết mạch ảnh hưởng, tối đa cũng liền đến cấp 7 đế huyết cấp độ, tại cao tầng thứ vu tộc huyết mạch lời nói, cũng không phải là cái này nho nhỏ vu tệ có thể ảnh hưởng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần đối với Sở Phong Miên cấp 9 thần huyết tới nói, cái này vu tệ bên trong lực lượng càng là không dùng được. Nhưng là đối đại bộ phận vu tộc tới nói, cái này vô cùng, đã là giá trị liên thành bảo vật, tại vu tộc giao dịch bên trong, một viên vu tệ giá trị vậy cực cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh quầy hàng, trong đó một tên vu tộc, vẻn vẹn hao tốn một viên vu tệ, liền đổi lấy mấy chục gốc tiên dược. Đồng thời cái này chút tiên dược, toàn bộ đều là trung phẩm tiên dược, cũng không phải hạ phẩm tiên dược loại kia mặt hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ phẩm tiên dược tại nhiều, đều không có tư cách đổi lấy một viên vu tệ. Tại cái này thị trường giao dịch bên trong, đại bộ phận giao dịch đều tại một hai cái vu tệ ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người trừ tấn thăng huyết mạch bên ngoài, cái này vu tệ còn có tác dụng thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vu tệ bên trong ẩn chứa vu thần chi lực, mặc dù yếu ớt, nhưng là tựa hồ trong đó lại có một loại vu thần võ đạo huyền diệu. Sở Phong Miên phát giác được, cái này vu tệ bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là có một loại tiếp cận vu thần võ đạo lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ rất nhiều vu thần võ đạo, đều bị ghi chép tại vu tệ bên trong, bất quá một viên vu tệ bên trong ẩn chứa yếu ớt lực lượng, còn chưa đủ lấy để Sở Phong Miên tìm hiểu ra trong đó ghi chép vu thần võ đạo. Nếu như có thể đến đại lượng vu tệ lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là có nắm chắc, có thể đem vu tệ bên trong ghi chép vu thần võ đạo, tìm hiểu ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây Trung Vực, ngoại trừ cùng Không Vu Tháp hợp tác bên ngoài, Sở Phong Miên còn có mình dự định, trong đó trọng yếu nhất một sự kiện, chính là thu thập càng nhiều vu thần võ đạo. Vu thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đối Sở Phong Miên thực lực tăng lên, đã là rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể đạt được càng nhiều vu thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Bất quá vu thần võ đạo, muốn có được, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Sở Phong Miên cần, vẫn là hỏa chi vu thần truyền thừa xuống vu thần võ đạo. Nếu như là kim chi vu thần, ám chi vu thần các loại truyền thừa xuống vu thần võ đạo, còn có kim vu các, hắc vu đường, dạng này thế lực, có chỗ truyền thừa xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tìm hai vị này vu thần võ đạo, chỉ cần gia nhập hai phe này thế lực liền có thể tùy tiện làm đến. Nhưng là hỏa chi vu thần huyết mạch, sớm đã xuống dốc, cho dù là tại Trung Vực bên trong, đều không có mấy cái hỏa chi vu thần truyền thừa thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm hỏa chi vu thần truyền thừa xuống vu thần võ đạo, không khác là mò kim đáy biển. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt, nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này vu tệ, lại là để Sở Phong Miên lại nghĩ tới một cái biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là có thể thu thập đại lượng vu tệ, Sở Phong Miên liền có thể trực tiếp từ trong đó tìm hiểu ra vu thần võ đạo đến, miễn đi rất nhiều tìm phiền toái. Không qua đại lượng vu tệ, mong muốn thu thập cũng không dễ dàng, từ vừa mới giao dịch bên trong, Sở Phong Miên liền nhìn ra được, cái này vu tệ chân quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quân vương, như thế nào có thể đến đại lượng vu tệ? Sở Phong Miên đột nhiên hướng về bên cạnh Không Quân Vương mở miệng dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, ngươi mong muốn, ta chỗ này ước chừng có mười mấy cái, ngươi nếu là cần lời nói, ta đều có thể cho ngươi. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Không Quân Vương biểu lộ có chút kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tệ, đối đại bộ phận vu tộc, mặc dù là một kiện bảo vật, thế nhưng là đối bọn họ cái này chút vu vương tới nói, lại là tác dụng không lớn. Có thể thành tựu vu vương vu tộc, huyết mạch bên trên đều sẽ không quá kém, ít nhất là cấp 6 trở lên vu tộc huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với vu vương, vu tệ điểm này huyết mạch nâng lên thăng hiệu quả, đã là cực kỳ bé nhỏ, cho nên đối vu vương tới nói, giữa bọn hắn giao dịch, càng nhiều là một vật đổi vật. Về phần vu tệ, chỉ là tiện tay mang theo một chút thôi, rất ít khi dùng lấy thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thế mà sẽ đối với vu tệ cảm thấy hứng thú, để Không Quân Vương cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại vu tộc bên trong, đối với vu tệ ấn tượng, đều là dùng đến để thăng huyết mạch chi dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giống như là Sở Phong Miên, lại là dự định từ vu tệ bên trong ẩn chứa một chút xíu lực lượng bên trong, tìm hiểu ra vu thần võ đạo đến, quả thực là từ không có người làm qua cử động điên cuồng. Vu thần chi lực, muốn nắm giữ, đều là một kiện cực chuyện khó, huống chi là đem hoàn toàn lĩnh hội, đây càng là thiên phương dạ đàm chuyện như thế này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, hắn tự thân bản thân chính là ẩn chứa vu thần chi lực, cho nên đối với vu tệ bên trong lực lượng, Sở Phong Miên đó có thể thấy được càng nhiều. Từ cái này một viên vu tệ bên trong, Sở Phong Miên đều tìm hiểu ra một chút xíu vu thần võ đạo vết tích. Đây hết thảy, Không Quân Vương đều đoán không được, không đủ vu tệ loại vật này, đối với hắn đã không có quá lớn tác dụng, Sở Phong Miên đã mong muốn, hắn vậy không keo kiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thân phận của hắn, mười mấy cái vu tệ cũng không thể coi là cái gì. Mười mấy cái sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhướng mày, mười mấy cái vu tệ, nhưng xa xa không đạt được Sở Phong Miên yêu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ước chừng tính qua, chí ít cần 1000 mai vu tệ, hắn mới có thể từ vu tệ trong đó tìm hiểu ra một bộ điểm vu thần võ đạo. Mười mấy cái vu tệ, đối với Sở Phong Miên tới nói, quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cần đại lượng vu tệ, nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ, Không Quân Vương có chút kỳ quái nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Quân Vương lúc đầu coi là Sở Phong Miên đối vu tệ chỉ là hiếu kỳ, dù sao vu tệ bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, trên thực tế ngay cả bọn hắn vu vương cũng không có cách nào hoàn toàn lĩnh hội qua. Cũng có một chút vu vương mong muốn tìm hiểu ra vu tệ huyền bí tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tối đa cũng chỉ là lĩnh hội cái này chơi, cũng không có cỡ nào nghiêm túc, mà nhìn Sở Phong Miên bộ dáng, hắn tựa hồ là cần đại lượng vu tệ, cái này khiến Không Quân Vương ngược lại là có chút không nghĩ tới. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.